tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 76, góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi hai người vẫn rất xứng. Nhìn qua Mộc Ôn Viễn ôn hòa, Diệp An Thần sờ sờ cằm, Mộc Ôn Viễn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, tuy rằng có điểm phúc hắc, nhưng là kia đều là đối với người khác, đối với người mình thích. Mộc Ôn Viễn kia là ôn nhu a, dưa tim thương đêm giờ không cần buồn nhá, có bạn viễn rước em nó về rồi. Mà Đông Phương đêm hoạt bát hiếu động, chính là muốn một người ôn nhu bao dung, cho nên như vậy mà nói, nữ chính gì đó, giống như Mộc Ôn Viễn thật sự là hợp với Đông Phương đêm. Có lẽ tổng tài đại nhân cũng nghĩ như vậy, nói cách khác vì cái gì Mộc Ôn Viễn hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Gì, nhìn xem Diệp An Thần sau lại nhìn Mộc Ôn Viễn, chính là vì cái gì ta không thấy. Tuy rằng Mộc Ôn Viễn hình người giống như tên của hắn rất ôn hòa, nhưng đối phương là người Mộc gia a, ngẫm lại cùng hắn đều không có khả năng được không? Tin tưởng ta, không sai, nếu không ngươi thử xem. Diệp An Thần mê hoặc nói, nhất kiến trung tình, hẳn là phù hợp với thời gian cùng địa điểm đi, mà hiện tại. Thời gian địa điểm, trừ bỏ người kia không phải là nữ chính thì đều đúng, Diệp An Thần liền không tin Mộc Ôn Viễn còn có thể trung tình. Mà Đông Phương đêm tỏ vẻ chuyện như vậy còn có thể thử xem sao. Vỗ vỗ vai Đông Phương đêm, Diệp An Thần thiệt tình cảm thấy, hai người nói không chừng hấp dẫn. Vì thế càng thêm ra sức mê hoặc, nhân sinh a, phải nhiều nếm thử, phải có mạo hiểm tinh thần. Liền tính là có mạo hiểm tinh thần, hắn cũng không muốn cùng người Mộc gia thử xem a. Liền tính người kia nhìn qua là vẻ mặt ôn hòa, nhưng loại này cùng ca ca hắn đứng cùng độ cao người sẽ là người mặt ngoài thoạt nhìn vô hại sao? Đông Phương đêm cảm thấy, liền tính mình chỉ số thông minh thấp, những việc này vẫn là rõ a nha, không cần như vậy, nhân sinh có rất nhiều sự việc là không thể dùng lẽ thường mà giải thích. Ngươi xem, ta không phải cùng ca ca ngươi ở bên nhau sao? Diệp An Thần buông tay, dùng sự thật nói cho Đông Phương đêm, trên đời này hết thảy đều có khả năng. Giống như, thật đúng là có chuyện như vậy. Nhìn xuống phía dưới Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia thực vui vẻ cùng Bạch Tịch Vũ. Nếu không chính mình thử xem, cái Mộc Ôn Viễn tuy rằng lớn lên cùng Vũ không phải rất giống, nhưng khí chất tương tự, nếu chính mình ở chung về sau không có yêu đối phương, có phải hay không liền chứng minh chính mình đối Vũ quả nhiên là toàn tâm toàn ý, nghĩ một chút, Đông Phương đêm tin tưởng tràn đầy. Hảo tàu tử, ngươi liền hãy chờ xem, ta nhất định đem hắn bắt lấy. Nói xong câu đó, Đông Phương đêm liền khí phách hiên ngang hướng Mộc Ôn Viễn đi đến. Kia tốc độ thực nhanh a, khi Diệp An Thần ở phía sau dùng nhĩ khang đều không có kịp. Kỳ thật ngươi không cần gấp như vậy, thật sự. Liền tính thật sự muốn công hãm Mộc Ôn Viễn, cũng không cần cái gì cũng không nghĩ hảo liền trực tiếp đi lên đi. Ha ha, nhìn Đông Phương đêm dưới lầu quả nhiên chỉ nói mấy câu liền muốn đào tẩu lại bị bắt lại, Diệp An Thần chỉ muốn che mặt. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp thu Đông Phương đêm xuyên qua đám người cầu cứu, Diệp An Thần bắt đầu tự hỏi, đây là muốn cậu đi xuống cứu? Vẫn là cứ như vậy mà bắt cậu đi xuống, chỉ là Diệp An Thần còn không có làm gì, liền thấy ở bên cốt truyện bắt đầu. Chỉ thấy nữ chính bưng rượu vang đỏ không cẩn thận va vào nữ nhị Mộ Dung Tình, Diệp An Thần liền muốn che mặt. Góc truyện audio.com, vì cái gì cốt truyện đều đã chết lại chỉ có nữ chính cực cực khổ khổ cẩn trọng đi cốt truyện đâu. Vì thế Diệp An Thần quyết đoán từ bỏ ánh mắt cầu cứu của Đông Phương đêm. Nhìn Mộc Ôn Viễn khi nhìn thấy Đông Phương đêm liền kinh hỉ, Diệp An Thần liền xác định Mộc Ôn Viễn nhất định là đối Đông Phương đêm có ý thứ cho nên. Thuận theo tự nhiên gì đó, Diệp An Thần làm không hề áp lực. Đang nói, bên kia trò hay đã mở màn, nếu là hắn không đi xem, như thế nào không làm thất vọng chính mình biết đến cốt truyện. Hơn nữa cậu cũng rất muốn biết cốt truyện rốt cuộc đã nhảy tới rồi cái dạng gì. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, nữ chính mắt rưng rưng nhìn một vết rượu màu đỏ trên váy Mộ Dung Tình, lấy khăn muốn tiến lên lau, lại bị Mộ Dung Tình một phen đẩy ra. Không phải cố ý, tôi lớn như vậy đứng ở chỗ này, cô không phát hiện, cô không phải cố ý lừa ai đi. Đối với nữ chính giải thích Mộ Dung Tình căn bản không nghe, nhìn rượu vang trên váy, liền tức giận. Tôi thật sự không phải cố ý, nếu không tôi đền lại cô một bộ khác. Nữ chính vẫn như cũ đứng tại chỗ chân tay luống cuống cầm khăn tay, chính là một đóa hoa trắng tinh mỹ lệ, ánh mắt rưng rưng, làm Diệp An Thần muốn nói một câu, hảo một đóa bạch liên hoa thuần khiết. Đền, cô đền nổi sao, giá trị tất cả đồ trên người của cô bán đi cũng không bằng 1% giá của cái váy này. Lùi về sau vài bước, Mộ Dung Tình ghét bỏ nhìn lễ phục trên người nữ chính. Làm sao vậy, nghe đến được ồn ào, Đông Phương Tuyệt cao mày đi tới, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã đại khái minh bạch nơi này đã xảy ra sự tình gì. Thấy Đông Phương Tuyệt đi tới, Mộ Dung Tình càng thêm kiêu ngạo chỉ vào nữ chính đối diện trong mắt rưng rưng. Tuyệt, ngươi như thế nào sẽ để loại người này tiến vào? Nơi này chính là sinh nhật ngươi, tới đều nhân vật uy tín, nàng có cái gì? Cô như thế nào có thể nói như vậy? Tuy rằng tôi không có tiền như cô, nhưng là tôi cũng có tôn nghiêm, tôi đã vì chuyện vừa rồi mà xin lỗi, vì cái gì cô còn hùng hổ dọa người? Nguyên bản vẫn luôn làm tiểu bạch hoa, nữ chính nghe thấy Mộ Dung Tình nói như vậy, lập tức dùng ngón tay lau nước mắt, rất ủy khuất cùng không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Tình. Chỉ là đối mặt nữ chính nhu nhược, Mộ Dung Tình lại không thương cảm, cười lạnh một tiếng, tay khoanh ở trước ngực, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. À, thật là buồn cười, là ai quy định cô xin lỗi, tôi nhất định phải nhận. Cô, hiển nhiên nữ chính không nghĩ tới Mộ Dung Tình sẽ nói ra những lời như vậy, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại vẫn là không có muốn nói, chỉ là vẫn như cũ hai mắt rưng rưng nhìn Đông Phương Tuyệt. Đây là trước mặt cậu dám câu dẫn nam nhân của cậu sao? Liền tính cậu tính tình tốt cũng không thể nhận a, hắn chính là đang ở trước mặt a, không được cậu nhất định phải ngăn chặn nữ chính cùng tổng tài đại nhân bốn mắt nhìn nhau quá dài. Chỉ là khi Diệp An Thần còn không có kịp hành động liền nghe thấy được tổng tài đại nhân lạnh lùng nói. Mang cô ta đi, chính là lãnh khốc vô tình, chính uy vũ khí phách tổng tài đại nhân nói xong, liền có mấy bảo tiêu tiến lên, rất lễ phép đứng trước mặt nữ chính mời nữ chính đi ra ngoài. Không cần các ngươi mang, tôi tự đi. Nguyên lai còn muốn hào hào chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng hiện tại giống như không cần. Gocchuyenaudio.com Đối mặt với mấy bảo tiêu, nữ chính vẫn như cũ mà nhìn tổng tài đại nhân, thâm tình chân thành nói, thật giống như chuyện tổng tài đại nhân làm cần xin lỗi nàng. Quả thực không thể tha thứ a, Diệp An Thần ở trong lòng nắm tay, cậu còn ở đây a, hơn nữa nữ chính, cô cùng tổng tài đại nhân không thân a, cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi a, nhưng cô hiện tại nói như vậy làm người hiểu lầm là có ý gì? Coi cậu đã chết sao? Khi thấy nữ chính không hề phản kháng bị mang đi, Diệp An Thần liền lại bắt đầu nghi hoặc nói. Nữ chính tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Sẽ không chính là vì trình diễn một màn như vừa rồi đi. Bất quá nguyên lai tiểu thuyết cốt truyện viết là như thế nào? Diệp An Thần nhìn trần nhà, nhìn đèn thủy tinh, giống như sắp có tình tiết phát sinh, nhưng nguyên lai nữ chính cùng tổng tài đại nhân chính là tình yêu cuồng nhiệt cho nên. Kết cục có thể nghĩ a chỉ là hiện tại. Hừ, tổng tài đại nhân là của cậu. Như thế nào em lại một mình đứng ở chỗ này, hai người kia đâu? Diệp An Thần nghĩ đến thực nhập thần, cho nên thẳng đến khi bị tổng tài đại nhân ôm vào trong lòng mới phản ứng lại. Bất quá cũng may bốn phía không có bao nhiêu người, bằng không Đông Phương Tuyệt hiện tại làm một loạt động tác này, nhất định sẽ dọa người đi. Rốt cuộc Đông Phương Tuyệt ở giới quý tộc chính là có tiếng giữ mình trong sạch, bên người đừng nói là tình nhân, ngay cả người có quan hệ ái muội đều không có. Vũ cùng Mộ Dung Quý đi qua thế giới của hai người, đẻm đi công hãm Mộc Ôn Viễn. Quay đầu lại đáng thương hề hề nhìn tổng tài đại nhân, cho nên cậu đã bị vứt bỏ. Bất quá đột nhiên nhớ tới lý do Mộc Ôn Viễn xuất hiện ở đây, vì thế mắt lóe sáng nhìn tổng tài đại nhân hỏi. Nói, Mộc Ôn Viễn ở chỗ này có phải hay không do anh cố ý, bằng không thời gian này Mộc Ôn Viễn nhất định sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giống như em nói, tôi cũng cảm thấy đêm giao cho Mộc Ôn Viễn là một lựa chọn tốt. Đệ bị chính mình bảo hộ quá tốt hơn nữa lại hoạt bát. Mà Mộc Ôn Viễn tuy rằng là người Mộc gia thủ đoạn quyết đoán, nhưng sau khi điều tra, đối với hắn vừa ý, lại ôn nhu bao dung, người như vậy thật sự thực thích hợp cho cái đệ ngốc kia. Loại cảm giác đem gả muội muội là chuyện gì? Nghe tổng tài đại nhân nói, Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy chính mình cảm giác không cần quá mạnh. Chẳng lẽ chính mình vẫn luôn nghĩ sai giới tính Đông Phương đêm? Nhàm chán sao, một tay nắm tay Diệp An Thần, một tay sửa đầu tóc Diệp An Thần, thấy Diệp An Thần gật đầu, Đông Phương Tuyệt mỉm cười kéo Diệp An Thần đi về phía cửa sau. Chúng ta liền đi thôi, không phải nói chuẩn bị quà cho tôi sao? Gì, bị tổng tài đại nhân kéo ra cửa Diệp An Thần quay đầu lại nhìn hội trường, có điểm lo lắng nói. Chúng ta đi như vậy rồi không có việc gì sao? Không có việc gì, nên làm tôi đều đã làm, kế tiếp sẽ có người xử lý. Đem người đi phía sau kéo vào lòng, Đông Phương Tuyệt không chút để ý nói. Tôi chính là thực chờ mong quà của em là gì đó a. Quả nhiên, tổng tài đại nhân chính là cuồng túm khốc huyễn điếu. Một, sao, một, cuồng túm khốc huyễn điếu cuồng, ngông cuồng, túm, trói buộc khốc, bá đạo, huyễn, cái này mình chịu, điếu, quỷ quyệt, di ti, ý Diệp Thụ nói là chồng bạn ấy dục vọng chiếm hữu mạnh với lại, bá đạo nha. Khách chương.